Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Cùng một chỗ đánh Hỏa Điệp Cốc, một đạo quỷ mị mau lẹ thân ảnh tại 20 con bên trong Xích Thổ Linh Phong vừa đi vừa về ghé qua. Lấy tốc độ xưng Xích Thổ Linh Phong thế mà theo không kịp cái này một bóng người tốc độ. Hiện tại tại tiến hành khảo hạch người là học phủ bên trong Nam Sinh Bộ đại sư huynh Liêu Thiên Sinh. Hắn nắm giữ chính là một loại phong lôi độn thuật, thân hình phiêu giật linh động, quỷ bí khó lường. Làm là đại sư huynh, hắn nhất định phải cho mặt khác học đệ học muội mở một cái đầu tiên tốt, làm ra tốt nhất làm mẫu. Chỉ thấy thân hình của hắn lóe lên, đi vòng qua một cái linh tuyền cảnh trung kỳ Xích Thổ Linh Phong sau lưng. Dao găm trong tay trực tiếp liền đâm vào cái kia Xích Thổ Linh Phong đầu. Cái kia Xích Thổ Linh Phong thân thể run một cái, sau đó ứng thanh ra đời. Mọi người vây xem nhịn không được phát ra một tiếng reo hò. Thế nhưng là bị Lâm Thanh Khinh ánh mắt quét qua, tiếng hoan hô trong nháy mắt tịt ngòi. Cùng lúc đó, mặt khác Xích Thổ Linh Phong đồng thời hướng về Liêu Thiên Sinh tụ lại mà đến. Liêu Thiên Sinh thân ảnh lần nữa lóe lên, chỉ để lại một đạo tàn ảnh ngừng lưu lại. Mấy con Xích Thổ Linh Phong đụng vào nhau, giống như là con ruồi không đầu đồng dạng. Ngay tại lúc này, Liêu Thiên Sinh mỉm cười. Cái kia lưu lại cái kia một đạo tàn ảnh chợt bộc phát ra một trận lôi quang. Tại Liêu Thiên Sinh cùng Phong Sao Sao chiến thời điểm, Trần Tử Nghênh thì là chậm rãi lấy ra từng chương phù chú. Cái này Xích Thổ Linh Phong là hỏa đất song thuộc tính, cho nên phải tị hỏa chú, muốn tị thổ chú. Sau đó bọn chúng tốc độ rất nhanh, cho nên ta muốn lên trước cái cấp tốc chú, lại đến cái tật phong chú, còn có đồng bì thiết cốt chú, thần mộc hộ thể chú, băng phách chi khu chú, còn có Trương Nguyệt Nguyệt cảm giác được bên người nhỏ xíu linh lực ba động. Quay đầu nhìn Trần Tử Nghênh một cái, thần sắc nghi hoặc. Trần Tử Nghênh giơ giơ trong tay hai tấm hậu thổ chú. Nàng trực tiếp dương một tấm, sau đó lại đem một tấm khác kín đáo đưa cho Trương Nguyệt Nguyệt. Trương Nguyệt Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, cảm kích nhìn Trần Tử Nghênh một cái, sau đó cùng dùng hậu thổ chú, sau đó lại mình đưa cho chính mình dùng mấy loại hộ thân phù chú. Trong chốc lát, dựa vào ở bên người Trương Nguyệt Nguyệt mấy cái học viên đều chú ý tới Trương Nguyệt Nguyệt cử động, cũng liền bận bịu bắt đầu đưa cho chính mình mang lên hộ thân pháp thuật. Lâm Thanh Khinh cũng chú ý tới một màn này, quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng là nàng cũng không tiện nói cái gì, dù sao cũng là chính nàng nói có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Sớm làm tốt hộ thân chuẩn bị, cũng là một loại thủ đoạn, hơn nữa còn là một loại lên được mặt bàn thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, Liêu Thiên Sinh linh dịch đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hắn liều mạng thụ thương, liên tục đánh chết ba cái Xích Thổ Linh Phong, sau đó lâm vào vây công. Lâm Thanh Khinh thấy thế, dùng sức vung lên roi ra, văng lửa khắp nơi, những cái kia Xích Thổ Linh Phong nhao nhao bay đến một bên. Liêu Thiên Sinh giữ vững được một khắc nửa thời gian, đồng thời đánh chết 5 cái Xích Thổ Linh Phong. Tính là rất không tệ thành tích, cũng không tệ lắm. Lâm Thanh Khinh nhìn Liêu Thiên Sinh một cái, cấp ra một câu như vậy đánh giá. Liêu Thiên Sinh ôm quyền thở dài, tạ ơn Lâm Sư khoa trương. Cái tiếp theo, Quan Vân Linh, nói xong, nàng lần nữa huy động roi ra. Lại có mấy con Xích Thổ Linh Phong từ trong đất bùn bay ra ngoài. Bổ sung mới vừa rồi bị Liêu Thiên Sinh giết chết số lượng. Quan Vân Linh lên tiếng, thả người nhảy lên liền nhảy tới bầy ong bên trong. Theo thời gian từng phút từng giây đi qua, Quan Vân Linh, Hà Vinh Đào, Trương Văn Thái, những cái này linh hồ cảnh sư huynh sư tỷ đều nguyên một đám hoàn thành khảo hạch. Thành tích tốt nhất vẫn là Liêu Thiên Sinh, Tiếp theo là Quan Vân Linh. Những cái này linh hồ cảnh đại lão mỗi người đều có riêng phần mình độc đáo thủ đoạn. Một khắc cơ hồ là thời gian tiêu chuẩn. Bọn họ khác biệt đều tại có thể hay không đánh giết xích thổ linh phong. Đánh chết mấy con xích thổ linh phong. Ngay sau đó, liền đến phiên linh tuyền cảnh một nhóm này học viên bắt đầu khảo hạch. Vốn dĩ tại nam sinh bộ cùng nữ sinh bộ tầm đó. Song phương thực lực cơ bản giống nhau. Tại linh hồ cảnh khảo hạch thời điểm, xếp hạng trước khi thi những học viên kia bình thường đều là nam nữ tỷ lệ 1:1. Nhưng là, tại đến linh tuyền cảnh khảo hạch thời điểm, liền xuất hiện nghiêng về một bên tình huống. Nữ sinh bộ một bên kia, giống như tất cả mọi người làm xong đối ứng chuẩn bị một dạng. Thế mà có không ít người đều là chỉ kém một đường liền có thể nhịn đến 15 phút đồng hồ. Mà nam sinh bộ một bên kia liền hơi khó coi. Từ tình huống trước mắt xem ra, đoán chừng đếm ngược 10 vị trí đầu bên trong chí ít có 7 người là nam sinh bộ. Trương Nguyệt Nguyệt là cái thứ nhất bị Trần Tử nghênh nhắc nhở người. Nàng thủ đoạn ra hết, còn dùng tới một kiện pháp bảo cấp thấp. Thế mà chịu đủ 15 phút đồng hồ, một cái linh tuyền cảnh trung kỳ tu giả, dựa vào tiền kỳ chuẩn bị, thế mà chiếm được cùng linh hồ cảnh học viên chênh lệch không bao nhiêu thành tích. Liêu Thiên Sinh nhìn thấy màn này, bỗng nhiên đứng lên đối Lâm Thanh Khinh nói, Lâm Sư, nữ sinh bộ bên kia học viên phải chăng đều sớm chuẩn bị kỹ càng? Dạng này phải chăng phù hợp khảo hạch quy định? Lâm Thanh Khinh lạnh lùng nhìn Liêu Thiên Sinh một cái. Chiến đấu trước đó nếu có sung túc thời gian chuẩn bị. Chẳng lẽ người chọn ngồi không ngẩn người sao? Liêu Thiên Sinh sắc mặt biến hóa. Thở dài xin lỗi sau đó ngồi xuống. Nam sinh bộ bên này người sắc mặt phổ biến đều không tốt nhìn. Bọn họ liền là Lâm Thanh Khinh trong miệng nói đám kia lựa chọn làm ngồi người. Cuối cùng rốt cục đến phiên Trần Tử nghênh ra sân. Tiểu cô nương nhảy nhót từ trên chỗ ngồi đi tới Hỏa Điệp Cốc. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào cái này 11 tuổi trên người cô bé. Ngay cả Lâm Thanh Khinh đều không ngoại lệ. Mặc dù Trần Tử nghênh có linh tuyền cảnh hậu kỳ tu vi, đến gần vô hạn linh hồ cảnh, nhưng là tuổi của nàng quá nhỏ. Như vậy một cái tiểu cô nương có thể có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu đều là ẩn số. Nàng có thể chống bao lâu? Quan Vân Linh đứng lên ôm quyền đối Lâm Thanh Khinh nói ra. Lâm Sư, Trần Tử nghênh nàng tuổi còn nhỏ, lại là mới nhập học viên. Nếu như nàng xếp hạng dựa vào sau, có thể hay không miễn đi nàng khiếu phong lĩnh? Lâm Thanh Khinh ánh mắt tại Quan Vân Linh trên thân đảo qua. Nếu không ngươi đi cùng những cái kia xích thổ linh phong nói. Để chúng nó hạ thủ lưu tình. Quan Vân Linh khó xử một lần nữa ngồi xuống. Lâm Sư, ta có thể bắt đầu. Trần Tử nghênh đứng ở Hỏa Điệp Cốc giáp danh. Cách xa những cái kia xích thổ linh phong về sau liền phất phất tay. Xác thực, Lâm Thanh Khinh cũng không có nói qua tất cả khảo hạch người đều muốn tại Hỏa Điệp Cốc Trung ương. Bắt đầu, nhưng là, cái này Trần Tử nghênh cũng đi quá xa a. Lâm Thanh Khinh hơi hơi hừ lạnh một tiếng, nhìn từ xa đi qua Trần Tử nghênh ánh mắt mang theo thêm vài phần khinh thị. Học viên khác nhìn xem, cũng cảm thấy Trần Tử nghênh biểu hiện này hơi có sai lầm mặt mũi. Lâm Thanh Khinh vung vẩy roi ra. 20 con xích thổ linh phong đồng thời chớp động cánh bay về phía Trần Tử nghênh. Mà lúc này, Trần Tử nghênh ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Lấy ra một bàn tay lớn cổ chung, nàng ném ra ngoài cổ chung. Cổ chung trong nháy mắt biến lớn, biến thành một cái kim sắc cổ chung, đem Trần Tử nghênh bảo hộ ở bên trong. Ân, tất cả mọi người mộng mộng, Lâm Thanh Khinh nhướng mày. Đây không phải Trấn Nhạc Tông bất diệt kim chung sao? Cái này bất diệt kim trung tính không được cái gì cao cấp pháp bảo. Trấn Nhạc Tông trung tầng tu giả không chừng đều có thể có một cái. Chỉ là xuất hiện ở cô bé này trên tay liền có chút ý vị sâu xa. Bất quá, nàng là quá coi thường những cái này xích thổ linh phong. Lâm Thanh khinh khẽ cười lạnh, xích thổ linh phong bay đến bất diệt kim trung bên cạnh. Ngay từ đầu bọn chúng từng con va chạm, kim trung phía trên chỉ là xuất hiện một chút lắc lư. Ngay cả linh hồ cảnh xích thổ linh phong đều không phá được cái này bất diệt kim trung phòng ngự. Lâm Thanh khinh trong lòng hừ lạnh, nho nhỏ này hài đồng, cho là mình có loại pháp bảo này liền có thể không sợ trời không sợ đất. Ngày hôm nay liền để ngươi nhận rõ ràng cái thế giới này. Cái này xích thổ linh phong là biết độn thổ. Lâm Thanh khinh nghĩ như vậy thời điểm, Trần Tử Nghênh bỗng nhiên lấy ra một sấp phù chú. Nàng từng tờ phù chú hướng về phía bùn đất dùng ra. Ngưng thổ phù chú, đây chỉ là một loại sơ cấp phù chú, nhưng là sẽ để cho thổ địa trở nên càng thêm ngưng thực. Trong lòng đất thổ linh lực trở nên càng thêm nồng đậm. Trần Tử Nghênh tại rất nhỏ thời điểm, liền nghe ca ca nói qua một câu nói như vậy. Lượng biến gây nên chất biến. Chỉ cần cả vùng đất thổ linh lực tăng trưởng đến nhất định cấp độ, vậy thì không phải là phổ thông đại địa. Lúc này, những người khác còn không biết Trần Tử Nghênh là đang làm gì. Mà Quan Vân Linh thậm chí liền muốn mở miệng nhắc nhở Trần Tử Nghênh những cái kia xích thổ linh phong là sẽ thuật độn thổ. Quả nhiên, trong chốc lát, cái thứ nhất xích thổ linh phong tại phát hiện công không phá được cái kia bên trong bất diệt kim trung, liền từ bỏ không công, ngược lại chui vào lòng đất. Cái kia xích thổ linh phong thân thể lóe lên, liền xuất hiện ở bên trong bất diệt kim trung đất trên mặt đất. Sau đó kẹt, đầu của nó chỉ toát ra một chút chút, một tia tại gạt ra mặt đất, là ngưng thổ phù chú. Còn có thể dạng này chơi, tu luyện học phủ bên trong đệ tử đều là thiên tài hiếm thấy. Một thấy một màn như vậy liền ý thức được vừa rồi Trần Tử Nghênh dùng rốt cuộc là cái gì phù chú. Chỉ là tất cả mọi người bọn họ đều không nghĩ đến, lại còn có thể chơi như vậy. Ngay cả Lâm Thanh Khinh đều bị Trần Tử Nghênh chiêu này cho kinh ngạc đến. Nàng ở trong này mang 5 đến 6 năm học viên, cùng loại dạng này kiểm tra bất ngờ nàng cũng thử qua vô số lần. Giống Trần Tử Nghênh dạng này lợi dụng pháp bảo để chống đỡ yêu vật công kích người không phải là không có, nhưng là không ai sẽ giống Trần Tử Nghênh dạng này, đem phòng ngự làm đến như vậy cực hạn. Nàng đã sớm nhìn ra, Trần Tử Nghênh trên thân đã sớm tăng thêm 10 cái hộ thể pháp thuật. Trừ cái đó ra, còn có Trấn Nhạc Tông bất diệt kim trung. Cứ như vậy, chỗ sơ hở duy nhất khả năng chính là từ dưới đất phát động thế công. Thật không nghĩ đến, nàng từ vừa mới bắt đầu liền chú ý tới điểm này. Hơn nữa còn trước tiên làm xong phòng bị, nhìn thấy cái kia đáng thương xích thổ linh phong từ dưới nền đất gạt ra. Trần Tử Nghênh đã rút ra đoạn thủy phân quang kiếm, hung hăng hướng xích thổ linh phong trên đầu chém tới. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Cái kia xích thổ linh phong tại thành công gạt ra mặt đất trước đó, liền bị Trần Tử Nghênh chém thường chém chết. Ngay sau đó, lại có cái thứ hai xích thổ linh phong từ dưới nền đất gạt ra. Sau đó lại là một vòng chém lung tung. Những cái kia xích thổ linh phong linh trí vốn là không cao. Cái thứ ba con thứ tư cũng cùng theo vào tặng đầu người. Trần Tử Nghênh không chút hoang mang, tay cầm trường kiếm đến một cái chặt một cái. Một trận vốn hẳn nên mạo hiểm vạn phần kiểm tra bất ngờ thế mà gắng gượng bị Trần Tử Nghênh chơi thành đánh chuột đất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?